Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 716. Đăng tràng, góc truyện audio.com. Thân ảnh con hắc long dần thu nhỏ lại thành hình người. Một thân ảnh tràn ngập hắc vụ, bầu trời đột nhiên đen kịt lại, sấm giật chớp rền thể hiện sự phẫn nộ của thiên đạo. Dường như sự có mặt của người này là hoàn toàn không thể tha thứ, không được cái thế giới này chấp nhận, độ nghiêm trọng thậm chí còn vượt xa ma long. Hay có thể nói sự xuất hiện của hắn là trái với nguyên tắc của vũ trụ khiến cho thiên đạo có thể toàn lực ra tay để loại bỏ. Từng tia sét mang theo khí thế kinh khủng đánh xuống như thể muốn giết chết người xâm phạm này. Nhưng hắn dám dùng đến trạng thái này hiển nhiên đã có biện pháp dự phòng. Hắn khẽ phất tay, lập tức một tấm màn đen bao bọc tất cả khu vực này. Không còn tiếng sấm, không còn bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Hắn nhìn về phía 5 người đang ngỡ ngàng kia cất bằng giọng nói tràn ngập tức giận. Các ngươi khá lắm, có thể làm cho ta dùng đến trạng thái này. Nhưng đây cũng là tử kỳ của các ngươi vì khiến ta phải dùng đến nó. Do đó, tất cả đi chết đi. Hắn lúc này rất tức giận. Đây là lá bài tẩy cuối cùng của hắn cũng là thứ hắn không muốn sử dụng chút nào bởi vì một khi sử dụng, hắn không thể dừng chân tại đại lục này nữa. Đây chính là sức mạnh của hắn, sức mạnh của một ma đế chân chính. Ma đế chí cao vô thượng, dù là tàn hồn thì hắn sao lại chịu đựng sống lay lắt biết bao nhiêu năm ở nơi tối tăm như vậy được. Biết bao nhiêu năm tích trữ chẳng lẽ hắn vẫn là một tàn hồn vô dụng sao? Hiển nhiên không, như đã nói lúc trước, hắn là pháp sư chuyên về linh hồn. Chỉ cần có linh hồn hắn có thể đông sơn tái khởi. Có thể thi triển những phép thuật mạnh mẽ, nhưng hắn không làm vậy, đúng hơn là hắn không dám làm vậy. Bởi vì sức mạnh của hắn, con người của hắn không được thế giới này công nhận, đi ngược lại nguyên tắc của thế giới này. Một khi hắn sử dụng sức mạnh của bản thân vượt qua một ngưỡng cửa thì thiên đạo nhất định sẽ tìm đến cửa và không chút do dự loạt bỏ một kẻ ngoại lai như hắn. Đó là lý do hắn ẩn nhẫn, mưu cầu chiếm lấy một bộ thân thể cực phẩm. Một bộ thân thể có thể giúp hắn đi lên đinh phong. Còn vì sao khi cầm dồn hắn đến chân tường mà hắn không sử dụng ư? Lúc đó hắn biết bản thân vẫn đang ở trạng thái linh hồn. Nếu sử dụng toàn lực dù giết chết được người trước mắt thì hắn cũng theo cùng. Nhưng bây giờ, hắn đã sử dụng sức mạnh chân thật của mình. Bởi bây giờ hắn đã có được một thân thể cường đại đến thiên đạo còn e dè. Thêm với bí thuật của hắn thì chắc chắn có thể thoát thân được, thậm chí còn cắn ngược được một ngụm. Nhưng ở trong một thế giới mà đối đầu với thiên đạo, thế giới đó thì hoàn toàn là một hành vi ngu xuẩn. Dù cho thiên đạo đó đang suy yếu đi nữa, nếu không phải là không còn cách nào hoặc là lý trí không còn minh mẫn như bây giờ thì hắn cũng không nguyện ý bại lộ như vậy. Nhưng tất cả đã muộn, giờ đây việc hắn muốn làm nhất là giết sạch những kẻ đang cản đường hắn. Từ người hắn, hắc khí tỏa ra ngưng tụ thành hình người khác biệt. Ai ai khí tức cũng đều kinh khủng, đây chính là đòn sát thủ của hắn, cũng chính là thứ mà hắn đã dùng để đối phó người. Nhưng những thân ảnh này là ngưng thực, các đòn tấn công có thể giết người. Không chỉ thế, hắn lại phất tay, khí tức trên người những người này vốn mạnh nay càng mạnh hơn, hắc khí càng lúc càng đậm đặc. Bọn, góc truyện audio.com, họ gào lên từng tiếng giận dữ rồi lao về phía 5 người như những con thú. Đồng thời ma đế cũng lao lên với khí thế kinh người. Hắn bây giờ không còn là kẻ thống soái sau lưng mà hắn chân chính là một cỗ máy giết người không kẻ có thể địch. Tinh thần lực khủng bố, thân thể vô địch, còn có ai trên đời này có thể ngăn cản hắn đây? Nhóm 5 người như 5 con thuyền bơi giữa dòng lũ đen tuyền, cố gắng chống chọi. Nhưng chỉ một ma đế đã khiến cho cả 5 chật vật rồi, bây giờ một ma đế chỉ huy một đội quân thì bọn họ. Liệu có cơ hội không? Đáp án ở trong lòng mỗi người. Rất nhanh, 5 người liền vỡ trận. Hai người trong đó nhanh chóng bị đám quái vật kia đánh bại mà kéo vào trong dòng lũ màu đen, để chúng bao trùm mà biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại 3 người là liệt diễm người đạt được truyền thừa của hỏa thần, lăng lạc thần người. Đạt truyền thừa của thủy thần và tuyết mai một vị tân tấn thần. 3 người còn đứng được không phải là do bọn họ có thể chịu được mà do người đó giữ bọn họ lại. Hắn đứng trời cao nhìn 3 người bị bao bởi dòng lũ đen, cất giọng ngạo nghễ. Giờ ta sẽ cho các ngươi thêm một cơ hội nữa. Trở thành nữ nô của ta, ta sẽ mang các ngươi quân lâm thần giới. Nhưng đáp lại hắn chỉ là những ánh mắt đầy lạnh lùng. Cả 3 đồng thời phát lực sau lưng 3 người, hồn hoàn cuối cùng đồng thời sáng lên, cả 3 đồng thời dùng tuyệt chiêu mạnh nhất của bản thân đánh về phía ma đế. Dù chết các nàng cũng không để người này được an lành. Nhưng có thể sao, Haas, sao các ngươi lại chấp mê bất ngộ như vậy? Đã vậy thì đi chết hết đi. Nói đến đây, hắn gào lên vang trời. Một ngụm long tức mang theo đầy dãy oán linh đánh thẳng về phía 3 người. Một đòn đánh quyết định tất cả. Ba thân ảnh như diều đứt dây bay ra, cả người ngất lịm đi. Chỉ một đòn, các cô đã bại, bại triệt để. Có lẽ trên vùng biển, thậm chí cả thế giới này này đã không còn ai có thể ngăn kẻ này lại được nữa. Ma đế không vì một đòn tấn công thành công mà dừng lại. Hắn lập tức xông lên định giải quyết ba người này một lần và mãi mãi. Mọi mối nguy hiểm nếu có cơ hội nhất định phải diệt trừ ngay, nếu không đêm dài lắm mộng. Người đàn bà của ta ai cho ngươi đụng đến hả? Một giọng nói bình thản vang vọng cả không gian. Một đôi bàn tay nhỏ bé nhưng tràn ngập cứng cỏi đỡ lấy ba thân ảnh ngất đi kia. Anh đứng đó không có gì nổi bật nhưng khí tức màu đen như gặp được khắc tinh mà tránh ra. Phạm vi 10 mét xung quanh anh như một khu vực bất khả xâm phạm. Ma đế cũng dừng lại, ánh mắt của hắn hiện lên vẻ cừu hận rất nhiều. Vì người này mà hắn mới phải tá túc vào một cơ thể sắp chết. Vì người này hắn lại phải lần nữa dùng tàn hồn đoạt xá mà chạy trốn. May sao ông trời vẫn thương hắn, để hắn đạt được một cơ thể cực kỳ cường đại khiến hắn đi lên đỉnh phong. Và bây giờ thời khắc cuối cùng này, hắn lại gặp kẻ đó. Xem ra là ông trời an thanh toàn hắn, cho hắn cơ hội trả thù trước khi đi lên đỉnh phong. Ma đế trả thù vài năm chưa muộn nhưng có thù chắc chắn sẽ trả. Bây giờ chính là lúc đó đây. Trong khi đó Cầm hoàn toàn không bận tâm đến cảm thụ của ma đế mà xem xét vết thương của các cô nàng. Anh thở dài một hơi. Vẫn còn may chưa bị vết thương chí mạng, vẫn có thể cứu chữa. Tuy nhiên bây giờ cũng không phải là lúc quyết đấu. Sơ cứu qua cho các cô nàng, Cầm tạm thời đưa các cô vào trong kim sơn. Khẽ lật tay, một thanh thương tràn ngập khí. Góc truyện audio.com, tức cổ xưa hiện ra trên tay anh. Anh lạnh nhạt nhìn về phía ma đế. Nợ cũ nợ mới có lẽ cũng nên tính luôn một đợt đi. Cách chương.